Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Hoàng Tuyền Lộ. Lăng Vân Đao, hoa hạ vũ khí lạnh trên bảng xếp hạng bài danh 11 binh khí. Nó dài ước chừng 1 thước 8 tấc, thân đao trong suốt sáng long lanh, tạo hình theo truyền thống đoản đao so ra có một phong cách riêng. Vô cùng sắc bén, không gì không phá. Có ngạo thiên Lăng Vân chi ý, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, chính là Lăng Vân Sơn Trấn Sơn chi bảo, vô giá có thể đánh giá. Nghe được Lam Phong miệng bên trong xuyên ra tới lời nói, Thập Trác hơi sững sờ, lập tức ánh mắt thật sâu nhìn lấy Lam Phong, một đôi mắt bên trong sát ý sôi trào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể gọi ra bản thân cái này thanh đoản đao tên đến. Mà chính là vẫn là tại hắn không có rút đao tình huống dưới. Ngươi là ai? Mang theo cảnh giác thanh âm từ Thập Trác miệng bên trong truyền ra. Lăng Vân Đao là Lăng Vân phái trưởng môn tín vật. Nó làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi là Lăng Vân Sơn người. Lam Phong không có trả lời Thập Trác lời nói. Mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên Thập Trác. Lạnh lùng mở miệng. Lăng Như Phong là gì của ngươi? Lăng Như Phong. Lăng Vân Sơn Lăng Vân phái trưởng môn, cá nhân thực lực cường đại cùng cực, trên giang hồ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Lam Phong cùng Lăng Như Phong ở giữa càng là có lớn lao sâu xa, có thể nói là mạc nghịch chi giao. Nghe vậy, Thập Trác không có lời nói, mà chính là đem nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Một mặt địa dữ tợn, tựa hồ đang cố gắng áp chế cái gì. Cảm giác nhận Thập Trác tâm tình đột nhiên ba động. Lam Phong không có lời nói, mà chính là lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên hắn. Từ Thập Trác tâm tình bên trong hắn có thể cảm nhận được sau lưng của hắn cố sự. Một lát sau, Thập Trác bình phục lại chính mình tâm tình, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Vì sao lại nhận ra Lăng Vân Đao? Biết Lăng Vân phái cùng Lăng Như Phong, bất luận là Lăng Vân Đao, Lăng Vân phái vẫn là Lăng Như Phong, người bình thường căn bản cũng không có thể biết, cũng không thể lại nghe hoặc là tiếp xúc đến, bởi vì nó là thuộc về một cái khác phạm vi, cái vòng kia tên là Võ Lâm Giang Hồ, mặc dù bây giờ là xã hội hiện đại, nhưng là Giang Hồ cái vòng này vẫn luôn tồn tại, hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm. Đã từng một số môn phái các loại trung quy truyền thừa xuống. Huống hồ, cho dù là võ lâm trên giang hồ người cũng rất ít có thể liếc một chút liền đem Lăng Vân Đao cho nhận ra, cho nên Thập Trác đối với Lam Phong thân phận rất là hiếu kỳ. Đương nhiên, Lam Phong sở dĩ có thể nhận ra Lăng Vân Đao, biết Lăng Vân phái, nhận biết Lăng Như Phong hoàn toàn là bởi vì đã từng một lần nhiệm vụ. Cũng là một lần kia nhiệm vụ để hắn cùng Lăng Như Phong trở thành bạn vong niên. Bây giờ thời gian 5 năm đã qua, Lam Phong cũng không biết đã từng cái kia tiêu sái bằng phẳng lão ca trôi qua có được hay không. Cảm nhận được Thập Trác tâm tình, nhìn lấy Thập Trác trong tay nắm chặt Lăng Vân Đao, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi là Lăng Như Phong truyền nhân lời nói, cái tên này ngươi hẳn là nghe hắn nhắc qua. Chấm ngoặc kép. Lam Phong cất bước đi đến Thập Trác bên người, đem miệng xích lại gần bên tai hắn, nói khẽ, nghe được Lam Phong lời nói, Thập Trác thân thể chấn động mạnh một cái, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc tới. Người thế nào lại là, chấm ngoặc kép, Tô Giang biệt viện phong cách cổ xưa trong thư phòng, Lam Phong ngồi trên ghế, trong tay bưng một chén vừa mới phao tốt long tình. Lẳng lặng nghe đối diện Thập Trác giảng thuật, đồng thời theo Thập Trác không ngừng giảng thuật, Lam Phong biểu hiện trên mặt thì là trở nên càng khó coi. Một cỗ bàng bạc sát ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà đến. Nguyên lai Thập Trác là Lăng Vân Sơn Lăng Vân phái trưởng môn Lăng Như Phong đệ tử thân truyền. Tại 5 năm trước Lam Phong bị trục xuất về sau, bởi vì Lăng Như Phong cùng hắn ở giữa có quan hệ mật thiết duyên cớ. Nhận này một thế lực nhằm vào, bọn họ âm thầm liên hệ với trên giang hồ thế lực cùng theo dựa vào trong tay mình quyền lực đối. Lăng Như Phong cùng hắn Lăng Vân phái khắp nơi đả kích thiết lập ván cục, tiến hành các phương diện hạn chế. Cuối cùng, một mực ẩn cư tại Lăng Vân Sơn không hỏi thế sự Lăng Vân phái tại bọn họ bức bách phía dưới không thể không giải tán, đồng thời Lăng Như Phong càng là âm thầm bị người hạ xuống độc. Tại trước khi chết hắn đem Lăng Vân đao giao cho thập trác trong tay, đồng thời nhắc nhở hắn hảo hảo tập võ, chờ đợi lấy nam nhân kia trở về, đem Lăng Như Phong hậu táng về sau. Thập trác đầu tiên là qua Trung Hải trà trộn, sau đó lại bởi vì do nhiều nguyên nhân từ đó biển rời đi, qua đi về phía Nam Biển. Bởi vì các loại nguyên nhân sau cùng không thể không trở thành sát thủ. Tại Nam Hải sát thủ giới dần dần kiếm ra cực đại danh khí. Về sau thập trác lại bởi vì nữ nhân kia xuất hiện mà thay đổi. Từ đó từ sát thủ giới ẩn lui. Tại nữ nhân kia chỉ đạo cùng trợ giúp dưới thích đua xe. Nương tựa theo xuất sắc thiên phú và cực mạnh thăng bằng tiết tấu cảm, thập trác bắt đầu ở Nam Hải đua xe giới xông ra một phen danh khí. Đồng thời tại nữ nhân kia giới thiệu bây giờ cái này đua xe tổ chức. Nương tựa theo hắn cá nhân thực lực cùng kỹ thuật lái xe, từng bước một trở thành đua xe tổ chức công hội phó hội trưởng. Đồng thời dùng chính mình trước đầu tư trở thành công hội cổ đông một trong. Từ một cái vừa mới xuống núi thiếu niên tại cái này phồn hoa đại đô thị bên trong trở nên nổi bật, xông ra cực đại danh khí, trở thành đua xe công hội phó hội trưởng, cổ đông. Có thể, thập trác bản thân cố sự đủ để trở thành một đoạn truyền kỳ. Tại sao có thể như vậy? Nghe xong thập trác giảng thuật, mang theo nồng đậm tự trách thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội bởi vì chính mình khiến cho toàn bộ Lăng Vân phái đều nhận nghiêm trọng tác động đến cùng hủy diệt tính đả kích, mà hắn bạn vong niên Lăng Như Phong tức thì bị người cho hạ độc chết. Từ thập trác miệng bên trong biết được một dãy chuyện, để Lam Phong lần thụ đả kích, đặc biệt là Lăng Như Phong chết, để hắn tâm tình không tốt đến cực. Những cái kia đáng chết hỗn đản, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, thập trác nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Chờ nhiều năm như vậy, hắn vốn cho rằng nam nhân kia sẽ không trở về cũng sẽ không xuất hiện. Lại không nghĩ tới bọn họ hội lấy loại phương thức này gặp nhau. Người cũng không nên tự trách. Cho tới nay, sư phụ hắn đều không có trách ngươi. Nhìn thấy Lam Phong này tự trách bộ dáng, thập trác nhẹ giọng an ủi. Điều tra ra là ai hạ độc a? Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên thập trác, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, thập trác cười khổ lắc đầu. Ta âm thầm tra nhiều năm, đều không có thể tìm tới hung thủ. Tuy nhiên lại tra ra sư phụ bị trúng độc tên Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ, nghe được thập trác lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức tràn đầy sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Là Long Phi Dương cái kia đáng chết lão già khốn nạn. Người là Bích Vân Sơn Long Phi Dương. Thập trác mi đầu siết chặt. Không sai, Hoàng Tuyền Lộ là Long Phi Dương cái kia lão già khốn nạn độc môn độc dược. Cho dù có phải là hắn hay không hạ độc, nhưng chuyện này chỉ sợ cùng hắn đều thoát không quan hệ. Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc. Hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng Bích Vân Sơn Long Phi Dương dính líu quan hệ. Trước đây không lâu Lam Phong mới vừa vặn tại Ngọa Long Thiên Lý mặt giết Long Phi Dương đồ đệ Thanh Phong kiếm Long Tuyền. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải theo Long Phi Dương dính líu quan hệ. Long Phi Dương trước kia theo Lam Phong liền có mối thù truyền kiếp. Bây giờ Lam Phong giết hắn đồ đệ Thanh Phong kiếm Long Tuyền. Hắn lại cùng Lăng Như Phong chết dính líu quan hệ. Như vậy giữa song phương sớm đã trở thành không chết không thôi cục diện. Long Phi Dương tại Bích Vân Sơn ẩn cư. Không chỉ có hắn bản thân thực lực cực kỳ cường đại, còn trên giang hồ địa vị cực cao, có được to lớn quan hệ nhân mạch. Muốn động đến hắn, chỉ sợ chấm ngoặc kép. Thập trác trầm giọng nói. Tại Lam Phong tuôn ra thân phận của hắn cùng Lăng Như Phong quan hệ lên, thập trác cùng Lam Phong ở giữa liền không có bất kỳ cái gì địch ý. Có thể nói là hóa thù thành bạn. Không sao, sớm muộn có một ngày sẽ để cho hắn trả giá đắt. Lam Phong trầm giọng nói. Sau đó hắn đang hỏi Thập Trác một số có quan hệ với bây giờ trên giang hồ một ít chuyện. Nghe được Thập Trác giảng thuật, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới tại hắn rời đi Hoa Hạ thời gian 5 năm bên trong. Cái kia cái gọi là giang hồ vậy mà lại phát sinh lớn như vậy biến động. Làm cho Lam Phong trong lúc nhất thời đều khó mà lấy lại tinh thần. Hắn theo Thập Trác trò chuyện một số trên giang hồ sự tình về sau. Lại lần nữa đem đề tài chuyển rời đến bây giờ hắn ý đồ đến bên trên. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người thật không biết Lâm Nhược Băng hạ lạc cùng tin tức. Nghe vậy, Thập Trác nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tại tiếp thu khoản này tờ đơn trước đó gặp một lần. Cũng là từ một lần kia sau ta bắt đầu giả trang Lâm Nhược Băng giấu ở Tô Hàn Yên bên cạnh chờ đợi. Ra tay thời cơ cùng bọn hắn chỉ lệnh. Nếu như sớm biết ngươi là, ta cũng sẽ không tiếp khoản này tờ đơn. Thập Trác một mặt cười khổ. Cứ việc những vật kia đến đối ta rất trọng yếu. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Ngươi nhìn thấy Lâm Nhược Băng thời điểm là ngày nào? 2 ngày trước một buổi tối. Là một cái trung niên lão nhân mang nàng tới gặp ta. Thập Trác suy nghĩ một chút nói. Trung niên lão nhân. Nghe được Thập Trác lời nói. Lam Phong nhướng mày. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra một chương hình ảnh đến. Ngươi nhìn. Có phải hay không người này? Không sai. Cũng là hắn. Tiếp nhận Lam Phong điện thoại di động. Nhìn lấy phía trên ảnh chụp. Thập Trác trầm giọng nói. Mà trên tấm ảnh người trung niên này lão nhân không là người khác. Chính là Tô Hàn Yên tài xế. Vương Viễn. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Nghe được Thập Trác lời nói. Lam Phong tâm không khỏi trầm xuống. Sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi Lôi Báo số điện thoại tới. Phong ca, chấm ngoặc kép, điện thoại kết nối, mang theo hưng phấn cùng thanh âm cung kính từ trong điện thoại truyền đến. Báo tử, lần trước ta để ngươi phái người trợ giúp tiếp cận cái kia gọi là Vương Viễn tài xế. Ngươi làm được như thế nào? Hiện tại nói cho ta biết, hắn ở đâu? Lam Phong lạnh lùng hỏi. Phong ca, ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Báo trầm giọng nói. Được, Lam Phong trực tiếp cúp điện thoại. Một lát sau, Lôi Báo điện thoại đánh tới. Lam Phong nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Lôi Báo này mang theo thanh âm cung kính nhất thời truyền đến. Phong ca, ta phái người bí mật theo dõi tài xế Vương Viễn mấy cái kia huynh đệ đột nhiên liên lạc không được. Tuy nhiên tại một ngày trước bọn họ theo dõi tài xế Vương rời đi xa Tô Hải. Ta đoán chừng bọn họ hiện tại đã ngộ hại. Tốt, ta biết. Người mau chóng an bài nhân thủ giúp ta tìm kiếm Vương Viễn hạ lạc. Lam Phong trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cúp điện thoại. Một bên khác Thập Trác cầm điện thoại di động đang gọi Vương Viễn cùng hắn liên hệ lúc số điện thoại. Thế nhưng là đã vô pháp kết nối. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại ta cũng liên lạc không được Vương Viễn. Lam Phong sắc mặt tại lúc này khó coi đến cực hạn. Vương Viễn cái kia đáng chết hỗn đản. Ta phát động người giúp ngươi qua tìm nhìn. Nhìn thấy Lam Phong này khó xem sắc mặt. Thập Trác lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng phát gọi điện thoại. Ta còn có việc. Liền hiện tại. Hôm nào chúng ta sẽ liên lạc lại. Lam Phong đứng dậy. Trầm giọng nói. Tốt. Nếu có Vương Viễn tin tức ta hội lập tức thông chi ngươi. Thấy thế, Thập Trác đầu, Phong, chúng ta đây là muốn về số 1 biệt thự, rộng lớn trên đường cái. Hắc sắc lao vụt G85 lấy cực kỳ nhanh chóng độ phi nhanh. Lam Phong nhẹ nhàng địa đầu, mang theo lạnh lẽo sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vương Viễn là đại thiếu xếp vào tại Hàn Yên bên người nằm. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ là hắn biết Vương Viễn hạ lạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.